Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Bắc Hoang Cảnh Vực. Cái kia cửu thải mũi tên dài nổ nát cự linh khuyết thân thể. Xỏ xuyên qua hắn tâm thần nháy mắt, Thanh Lâm làm như có sở cảm ứng, quay đầu nhìn về phía dưới đã bị nước biển bao phủ. Đứng ở trong nước Khuê Đông nhìn lại. Gặp Thanh Lâm xem ra, Khuê Đông trong nội tâm run lên, minh bạch Thanh Lâm ý tứ, trong mắt lộ ra cảm kích, hướng Thanh Lâm ôm quyền, nhưng lại không mở miệng. Thanh Lâm một mực đều không có nói cho cự linh khuyết. Là Khuê Đông đem chính mình tìm đến, mục đích liền là vì Khuê Đông ngày sau tại đây Nam Hải cảnh vực, sẽ không bị cự linh thiên người đánh chết. Khuê Đông đối với cái này lòng dạ biết rõ, thở sâu, Thanh Lâm vỗ túi chữ vật, cái kia truyền tống phù xuất hiện trong tay. Thực sự vào thời khắc này, đầu của nó đỉnh hư không rồi đột nhiên nghiền nát, một cái đại thủ từ đó trực tiếp bắn ra, chụp vào Thanh Lâm. Thanh Lâm biến sắc, hắn giờ phút này tu vi đã ngã rơi xuống linh đan cảnh trung kỳ, nhưng lại không đình chỉ. Dùng hắn giờ phút này trạng thái, thậm chí liền như trước khi bắn chết cự linh khuyết năng lực đều không có. Huống hồ, từ nơi này bàn tay lớn chính giữa, Thanh Lâm cảm nhận được một cổ kinh khủng đến đỉnh phong khí tức. Cái kia tuyệt đối không phải Tống Trần có thể so sánh với. Khai thiên hậu kỳ, Thanh Lâm không chút do dự đem trong tay truyền tống phù xé nát. Hắn trước mặt lập tức xuất hiện một đạo không ở giữa chi môn. Hắn thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp bước vào, oanh, cũng ngay tại Thanh Lâm bước vào cổng truyền tống nháy mắt. Bàn tay to kia ầm ầm tới, ôm đồm tại cổng truyền tống lên. Cái này cổng truyền tống trực tiếp nghiền nát, mà ngay cả đã chỗ vào trong đó Thanh Lâm, đều là một ngụm máu tươi phun ra. Tăng thêm trong cơ thể cái kia cắn trả chi lực, trực tiếp hôn mê rồi, một đám phế vật, cái kia cổng truyền tống nghiền nát về sau, Thanh Lâm thân ảnh đã biến mất, chỉ thấy cái kia một thân là lam nam tử trẻ tuổi từ hư không chính giữa đi ra. Hắn thủ trưởng huy động phía dưới, lập tức có ít nhất 10 vạn tu sĩ nháy mắt sụp đổ. Hình thần câu diệt, một màn này làm cho sở hữu tất cả Nam Hải cảnh vực tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Mà ngay cả Chu Diệp bọn người đều là tại nam tử kia vung lên phía dưới, trong cơ thể nổ vang, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới. Người này là nhân loại, giết ta Nam Hải cảnh vực chi tu, ngươi các loại tựu như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh chính giữa, quay đầu nhìn về Chu Diệp bọn người xem ra. Chu Diệp trong nội tâm hoảng hốt. Hắn không biết người này. Những thứ khác khai thiên cảnh cũng không biết. Nhưng bọn hắn đều minh bạch. Người này tu vi dĩ nhiên ngập trời. Mặc dù không phải đại đế cảnh, cũng cực kỳ tiếp cận. Không người mở miệng, cũng có thể nói, không người dám mở miệng. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác tựu như cái này nam tử trẻ tuổi theo như lời. Thanh Lâm phá Tống Trần thân thể, giết cự linh khuyết thời điểm, bọn hắn cũng không ra tay. Vô luận là không muốn ra tay, hay là không dám ra tay. Tóm lại, bọn hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem. Cái này 10 vạn tu sĩ, là cự linh khuyết chôn cùng. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn quét một vòng, thần sắc che lấp, chậm rãi mở miệng, ngày sau như phát sinh lần nữa chuyện hôm nay, lão phu tiêu diệt ngươi đợi. Chuyện đó rơi xuống, nam tử trẻ tuổi thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Cuối cùng nhất biến mất, Chu Diệp bọn người cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn tuy có thiên diệt cảnh, có khai thiên cảnh, có thể đối mặt nam tử trẻ tuổi kia thời điểm, lại như con sâu cái kiến. Cái loại này uy áp, làm như thiên địa chi chênh lệch, làm bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Khuê Đông Tắc thì một mực trầm mặc đứng tại nguyên chỗ. hắn không biết Cự Linh Thiên có thể hay không vì vậy mà giận lây sang trên người của hắn. Nhưng dù là thật sự giận chó đánh mèo, hắn cũng không sợ. Những năm này hắn sở dĩ còn sống chính là vì tìm cơ hội cho thê tử báo thù. Ngày nay, đại thù đã báo, sống hay chết, đã dâu ria. Bắc Hoang Cảnh vực vị trí Đông Thắng Tinh phía Bắc, sở chiếm cứ lục diện tích, chính là tứ đại cảnh vực chính giữa lớn nhất. Thậm chí, cho dù là những thứ khác, ba đại cảnh vực cộng lại, đều không nhất định có Bắc Hoang Cảnh vực đại. Nhưng là, chiếm diện tích đại, lại cũng không có thể làm Bắc Hoang Cảnh vực có quá lớn phát triển. Nơi đây thường niên hoang vu, phàm nhân cùng khổ, tu sĩ không tài nguyên, cùng Nam Hải Cảnh vực vừa so sánh với Bắc Hoang Cảnh vực, quả thực tựu là như phú hào cùng tên ăn mày ở giữa khác biệt. Tại loại này có thể nói là nghèo khó, sinh hoạt phía dưới. Bắc Hoang Cảnh vực chi nhân, bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, đều luyện tựu một bộ cực kỳ kiên nghị tâm tính. Bắc Hoang Cảnh vực ngoại trừ diện tích lớn bên ngoài, nhân số cũng là phần đông. Đây là Bắc Hoang Cảnh vực tuy nhiên cằn cỗi, nhưng y nguyên có thể ở vào tứ đại cảnh vực một trong lớn nhất dựa. Nhân số nhiều, liền đại biểu cho cường giả xuất hiện tỷ lệ càng lớn. Nếu không phải là cái này cằn cỗi, một mực đều áp chế Bắc Hoang Cảnh vực, hắn sinh ra cường giả tuyệt đối so với mặt khác ba đại cảnh vực đều muốn nhiều. Tức đã là như thế, Bắc Hoang Cảnh vực chỉnh thể thực lực cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, những cái kia có thiên phú tu sĩ, phần lớn đều bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, đã đi ra Bắc Hoang Cảnh vực, tại cái khác ba đại cảnh vực tìm lấy được. Dần dà, những tu sĩ này liền gia nhập mặt khác ba đại cảnh vực thế lực, triệt để thoát ly Bắc Hoang. Bắc Hoang Cảnh vực ở vào đông nam bên cạnh một cái huyện thành nhỏ chính giữa. Một gã ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử ngồi ở một cái trong tửu quán. Nàng này tướng mạo không nói nghiêng thế, thực sự mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, làn da hơi có vẻ ngăm đen, tóc dài rối tung sau lưng, cho người một loại dã tính đẹp. Chỉ có điều, nàng mặc trên người lấy vải thô áo gai, lại đem nàng cái kia cuồng dã khí chất che giấu cách ăn mặc. Trước mặt của nàng có một cái bàn, trên mặt bàn bày đặt mấy cái bình thản thức ăn, còn có một bình rượu mạnh, làm như uống một chút. Cô gái này sắc mặt có chút đỏ ửng, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, thần sắc chất phác, môi anh đào nhấp nhẹ, trơn bóng cái trán hơi nhíu, một chút vẻ u sầu hiện lên. Tại nàng bên cạnh còn có một gã thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hài. Cái này bé trai làn da cực kỳ trắng nõn, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt to sáng ngời có thần. Hắn đôi mắt nhìn qua nữ tử, trắng nõn mập mạp bàn tay nhỏ bé cầm lấy nữ tử góc áo. Trong miệng nhai nuốt lấy một chút thứ đồ vật, làm như biết được nữ tử trong lòng yêu sầu. Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Đã qua một thời gian ngắn, bé trai rốt cục nhịn không được mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi không ăn sao? Đồ ăn đều muốn nguội lạnh. Nghe vậy, nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, kéo về suy nghĩ, nhìn qua bé trai trong ánh mắt lộ ra cưng chiều. Nàng sờ lên bé trai tràn đầy tóc đen đầu, cười nói, đệ đệ, ngươi ăn đi, tỷ tỷ không đói bụng. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong nội tâm thầm than, trên người mình chỗ mang ngân lượng đã toàn bộ đều tiêu hết rồi. Mà ngay cả cái kia hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch đều thay đổi ngân lượng, thực sự chi không căng được vài ngày. Thầm than thời điểm, nàng quay đầu nhìn bé trai một mắt, cái này là của mình thân đệ đệ, lại bởi vì chính mình đã gặp phải bực này cực khổ. Tỷ tỷ không ăn, ta cũng không ăn. Bé trai nuốt xuống trong miệng đồ vật. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng này thức ăn mùi thơm tràn vào trong mũi, hắn vẫn là nuốt nhổ nước miếng. đây là bọn hắn tỉ đệ hai cái hai ngày đến nay. Ăn đệ một bữa cơm, nữ tử không có mở miệng, lại nghe cái kia tiểu nam hài lại nói, tỉ tỉ, nếu không, chúng ta trở về đi. Nghe vậy, nữ tử trong nội tâm run lên, tràn ngập vẻ u sầu, ánh mắt cũng là xuất hiện do dự. Nàng không muốn trở về, nếu chỉ là chính cô ta, chết cũng sẽ không trở về. Có thể mình còn có đệ đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.